Đại hán nói, không phải, không phải. Một hôm mụ vợ cả và bốn nàng thiếp của huynh cãi lộn nhau, rồi đánh nhau. Góc chuyện audio.com, vừa hay thần điêu hiệp gì đấy đi ngang qua, hắn là kẻ chuyên lo chuyện bao đồng, hắn lên tiếng khuyên can, nàng thiếp thứ ba của huynh không đánh nhau, cứ nhìn hắn cười cười. Hồng y thiếu phụ nói, à muội hiểu rồi, thất ca ghen, không cho nàng ta cười chứ gì. Đại hán nói, ghen gì mà ghen, huynh không cho phép người ngoài xen vào chuyện nhà huynh. Huynh bèn đấm một quyền khiến nàng thiếp thứ ba của huynh bị gãy ba cái răng cửa, và bảo tên cụt tay kia mau xéo đi cho rồi. Quách Tương nghe đến đây, buột miệng nói, người ta có hảo ý khuyên can, sao các hạ lại nói năng vô lễ thế? Vậy là các hạ sai rồi, mọi người cùng ngoảnh nhìn nàng, không ngờ một tiểu cô nương lại cả gan như vậy. Đại hán quả nhiên nổi sùng quát, một đứa hót con như mi cũng đòi quản việc của lão tứ hả? Ngũ ca, đứa hót con ấy là người của ngũ ca phải không? Gã lùn đầu to nói, nó muốn gặp thần điêu hiệp thì huynh mang nó đi gặp chuyện khác, huynh không quản. Đại hán nói, được vậy đệ sẽ giáo huấn nó một chút, roi ngựa vung lên, vút một cái, đánh tới đỉnh đầu Quách Tương. Quách Tương vung roi ngựa chống đỡ, hai cái roi quấn vào nhau. Đại hán giằng tay lại, Quách Tương cảm thấy một luồng đại lực kéo đi, nàng không cầm roi được liền buông tay, lòng bàn tay đã rát bỏng. Đại hán đoạt được chiếc roi ngựa, lại định ra đòn, thì trường tu lão ông gọi. Thất đệ, không còn sớm sủa gì, sao chưa đi còn ở đấy chấp nhặt với một tiểu hài tử. Chiếc roi ngựa của gã đại hán giơ lên giữ chừng, không quật xuống nữa. Trường tu lão ông cười khẩy, nói. Tây Sơn nhất khuất quỷ không sợ trời không sợ đất, tên tuổi của Quách Tĩnh, Hoàng Dung lừng lẫy đến mấy cũng chẳng dọa được bọn ta. Còn oắt con kia, mi còn nhiều lời ta sẽ giết mi lập tức đó. Đoạn lão ta quay sang, nói. Thất đệ, đại trưởng phu ngã thì bò dậy, bộ râu dài của huynh cũng từng bị người ta cắt đứt. Hai tai của đệ rốt cuộc sao lại bị cắt thế? Đại hán nói, đệ bảo thần điêu hiệp hãy mau xéo đi, hắn đã cười cười quay người bỏ đi rồi, tất cả đều tại cái nàng thiếp thứ ba của đệ không ra gì. Nó lại khóc tướng lên, bảo nó bị đệ bá chiếm cưỡng hôn, chứ nó không muốn lấy đệ, hiện tại nó luôn bị mụ vợ cả của đệ ăn hiếp, nó còn nói sau khi lấy nó, đệ còn cưới nàng thiếp thứ tư thật vô lương tâm. Gã thần điêu hiệp kia bèn quay lại, mặt biến sắc hỏi đệ. Điều nữ nhân vừa nói là thật hay giả? Đệ bèn đáp, thật thì sao, giả thì sao, lão tử đây có ngoại hiệu sát thần quỷ, quen giết người không chớp mắt, ngươi có biết hay không? Hắn sầm mặt nói, lão đã thích nàng ta, đã lấy nàng ta, sao lại còn cưới thêm người khác? Mà đã không thích nàng ta thì hồi trước còn lấy nàng ta làm gì? Đệ cười ha hả, nói, lão tử đây ban đầu thích nó, nhưng chơi xong thì chán. Nam tử hán năm thê bảy thiếp có gì lạ đâu. Lão tử còn định lấy bốn nàng thiếp nữa kia. Hắn nói, hạng vô tình vô nghĩa như lão thêm vài đứa trên thế gian, chỉ làm cho nữ nhân thiên hạ kinh sợ mà thôi. Đột nhiên hắn sắp tới, rút cây chùy thủ của đệ, xẻo luôn cả hai tay đệ, rồi dí mũi dao vào giữa ngực đệ, nói. Ta phải moi tim gan ngươi ra, để xem rốt cuộc nó màu gì nào. Cách chương.